Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Chủ tính. Hầu huynh, người này một thân là. Ngửi ngửi Hầu Ngọc Xuân phụ tử trên người của hai người nồng đậm mùi máu tanh hôi, Lâm Ninh có chút không chịu nổi, hỏi. Hầu Ngọc Xuân thanh âm âm lãnh nói: Vì thoát khỏi chó đen truy binh, ta đem ta cùng cha ta trên người sở hữu y phục tất cả đều tách ra, gột vào một ít tẩu thú thậm chí loài chim bay trên người, khiến chúng nó mang theo tứ tán ra, lại săn bắt gia thú đương y, dùng dã chư huyết ngâm che lại chúng ta nguyên bản mùi, liền tóc đều đồng dạng, không như thế chạy không thoát những chó đen đó, chó săn cùng phi ưng đã từng lang thang Hàm Dương thành tất cả. Đại Thanh lâu thuyền hoa quần áo lụa là thiếu niên mặc áo gấm, liền trong núi hành tẩu đều là cẩm y hoa phục, thậm chí có chút thích sạch sẽ, hiện giờ thay đổi hoàn toàn một người. Lâm Ninh nghe vậy trong nội tâm chấn kinh, nhìn Hầu Ngọc Xuân nhất nhãn nói: Hắc Băng Thai, ai, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng bình thường, lệnh tôn có kiếm chủng truyền thừa, luận công phạt chi duệ, tam đại võ thánh phía dưới thiên hạ ít có người có thể đánh đồng. Bực này truyền thừa, tuy là Hắc Băng Thai cũng sẽ không không ngấp nghé. Hắn còn không biết, Hầu Vạn Thiên lúc trước cùng Hốt Cha Nhị Đỗi qua một lần mới bị thương, Lâm Ninh tưởng rằng Hầu Vạn Thiên trước bên trong kịch độc, sau đó bị người gây thương tích, cần làm như vậy người nhất định không phải là võ thánh, nếu như không phải là võ thánh, như vậy võ công liền không phải Hầu Vạn Thiên đối thủ. Như thế phỏng đoán, Hầu Vạn Thiên đúng là tại lật thuyền trong mương, quá không cẩn thận, trong này không thiếu được phản bội tiết mục. Nhưng nhìn nhìn Hầu Ngọc Xuân sắc mặt âm tàn, Lâm Ninh không có sâu hơn nhập nhiều lời, lại nói: Hầu huynh, ngươi cùng lệnh tôn thu xếp địa liền không thiết lập tại ta Thanh Vân trong trại, Hắc Băng Thai tuyệt sẽ không bỏ mặc ngươi cùng lão Hầu gia thoát đi một đường sinh cơ. Vì phòng ngừa lão Hầu gia báo thù, bọn họ nhất định sẽ dụng hết toàn lực tới truy tung các ngươi. Bọn họ cũng nhất định sẽ tới ta Thanh Vân trại xem xét. Ai bảo ngươi lúc trước tới ta Sơn trại vì ta chúc mừng. Cho nên, ngươi cùng lệnh tôn thu xếp chi địa, không có gì ngoài chúng ta bốn người biết ra, tuyệt không truyền người thứ năm. Về phần lệnh tôn truyền thừa, đợi nương tử của ta hiểu thấu đáo, liền trả lại cùng ngươi. Hầu Ngọc Xuân nhìn Lâm Ninh nhất nhãn, lắc đầu nói: Ngươi an bài chính là. Về phần Ỷ Thiên kiếm, không cần trả, ta không cần kiếm. Lâm Ninh biết hắn gặp đại biến, cuộc đời này sợ cũng sẽ không tin tưởng người khác, cũng không bắt buộc, đều trả lại hắn ngày lại nói. Hắn không muốn làm cho Thanh Vân chạy lưu lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thanh danh, cứu Hầu Vạn Thiên một mạng, đổi lấy một lần kiếm chủng truyền thừa lĩnh hội cơ hội, xem như đồng giá trao đổi. Một nhóm không còn ngôn, bị Lâm Ninh dẫn thẳng lên Thanh Vân trại phía sau núi. Từ Quá Nhai cũng không phải trên vách núi này tòa Nam Nhạc Đế Miếu, mà là lưng chừng núi thượng một chỗ cực kỳ bí mật sơn động. Trong sơn động vẫn còn có một chỗ tích thủy đường, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cung cấp hai người cơ bản nước ăn không có vấn đề. Điền Ngũ Nương cũng không biết còn có một chỗ như vậy. Mà Hầu Ngọc Xuân thấy vậy, cũng khó có mở miệng nói câu. Có tâm, Lâm Ninh lắc đầu, từ tay áo trong túi quần lấy ra một hộp kim châm. Nói, trước hết để cho ta thi một lần châm, nói ở lão Hầu gia kia khẩu khí. Sau đó đã đi xuống sơn chuẩn bị thuốc, chuẩn bị tiêu độc. Lệnh tôn bên trong hẳn là Hắc Băng Thai chuyên môn nhằm vào tông sư cường giả thí tiên tán. Chỉ là chẳng biết tại sao, người hạ độc lưu lại nửa tay, dược lượng chỉ đủ gây nên tàn tán công, như nhiều hơn nữa chút, trực tiếp liền bỏ mạng. Hầu Ngọc Xuân trong mắt hàn mang kinh người, trầm giọng nói, liền thạch xanh cái kia cẩu tặc, hơn phân nửa là muốn bắt giữ cha ta tử hai người. Sau đó hỏi ra kiếm chủng truyền thừa, lại nhục nhã chúng ta. Này lão cẩu, ha ha, dù chưa thả cái gì ngoan thoại, nhưng cuối cùng kia âm thanh cười lạnh, oán độc ý tứ, lại làm cho Lâm Ninh nội tâm run lên. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lúc này cũng sẽ không đi thanh thản Hầu Ngọc Xuân muốn mở. Cũng không có an ủi lý do, hắn đại khái đoán được Hầu Ngọc Xuân trên người xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vô pháp đi nhận thức loại kia cực hạn thống khổ, cho nên không thể khích lệ nhân đại độ, sợ gặp sét đánh, lời ong tiếng ve không nhiều lắm ngôn. Đợi Điền Ngũ Nương đứng ra sơn động, Lâm Ninh để cho Hầu Ngọc Xuân cởi xuống Hầu Vạn Thiên trên người gia thú, lại để cho hắn dùng thanh thủy lau lần, bắt đầu vận công động châm. Chọn hai canh giờ, Lâm Ninh sắc mặt ảm đạm, đầu đầy đổ mồ hôi, hạ bàn bất ổn từ Hầu Ngọc Xuân dắt díu lấy đi ra. Đang khoanh chân mà ngồi, hai tay cầm ỷ thiên thần kiếm lẳng lặng cảm ngộ kiếm ý, Điền Ngũ Nương lập tức mở mắt ra. Đứng dậy một cái chớp mắt tới, Lâm Ninh bị Điền Ngũ Nương tiếp nhận tay, đối với Hầu Ngọc Xuân nói, Hầu huynh, thực không dám đấu giếm. Nguyên bản kỳ thật chỉ có ba thành cơ hội cứu tỉnh lão hầu gia. Không muốn lão hầu gia muốn sống ý chí mạnh mẽ như vậy liệt. Lúc này mới may mắn không làm nhục mệnh. Hiện tại lệnh tôn quanh thân kinh mạch mặc dù nhưng tàn phá, nhưng khí tức đã bị gom đến đan điền, mà trong cơ thể hắn kia cổ bá đạo chân khí cũng bị ta dùng ngân châm tụy xuất. Kể từ đó, chỉ đợi ta tìm kiếm được mấy vị thuốc hợp với thí tiên tán giải dược, lệnh tôn liền có thể triệt để an ổn hạ xuống, chậm rãi tu dưỡng thân tử. Đến trình độ này, ngươi cũng nhiều chiếu cố cho chính mình. Nếu ngay cả ngươi ngã bệnh, lại nên để cho ai tới chiếu cố cha ngươi đâu? Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, lành lạnh ánh mắt âm lãnh dần dần phức tạp, mơ hồ cảm kích. Lại đối với Lâm Ninh chắp tay nhất lễ, chiết thân trở về trong sơn động. Tại phụ thân hắn tỉnh lại trước, tại cha hắn tử báo có thâm cừu đại hận trước, hắn không cách nào nữa đi tín nhiệm người khác. Hả, Tiểu Ninh, ngươi như thế nào? Đợi bị dắt díu lấy hạ xuống Tư Quá Nhai, lại đi về phía tây đi hai dặm địa, dìu lấy Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện Lâm Ninh đã không cần nàng dìu dắt, không những không được sắc mặt ảm đạm đầu đầy đổ mồ hôi, trả lại trở nên sinh khí rồi rào lên. Lâm Ninh sắc mặt lại không có đắc ý, mà là nghi ngờ nói, Ngũ Nương, ngươi đoán để cho Hầu Vạn Thiên thương thế nặng như vậy chân khí là cái gì chân khí? Điền Ngũ Nương lắc đầu, ngừng một chút nói, chẳng lẽ là Đại Tần Thủy Hoàng Tổ Long Thiên Công? Lâm Ninh hắc thanh âm, cười nói, cư nhiên là Trường Sinh Long Tượng chân khí, cùng chúng ta sinh ra đồng nguyên, ngươi nói có kỳ quái hay không? Luôn không phải là hốt cha nhĩ không có hồi thảo nguyên, chạy được Thiên Kiếm Sơn đã làm một chuyến a. Điền Ngũ Nương cũng kinh ngạc chọn lấy hạ đầu lông mày, có chút sinh động, nàng chậm rãi nói, có phải hay không là hốt cha nhĩ đồng hành đi Tề Quốc lúc trước? Lâm Ninh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, luôn miệng nói, đúng đúng đúng, là ta chui vào ngõ cụt nhi, nghĩ độ lệch, tới lui bước đi thong thả hai bước. Hắn chậc chậc lên tiếng nói, kể từ đó là tốt rồi, giải thích. Hắc Băng Thai thừa dịp lão thiên kiếm bị thương, sau đó mượn nhìn cơ hội, hoặc là cái gì khác tên tuổi, cho lão hầu gia hạ xuống thí tiên tán. Thật ngạt độc thủ đoạn, xuất thánh nhân địa phương, quả nhiên một cái đều không thể tin. Điền Ngũ Nương trầm mặc không nói. Lâm Ninh lại hỏi, vậy cầm ỷ thiên kiếm thượng liền có kiếm chủng truyền thừa sao? Hắn kỳ thật có chút tò mò loại này truyền thừa đến cùng là vật gì. hắn vuốt vuốt qua Điền Ngũ Nương Thiên Chu thần binh, chíp bông đều không nhìn ra, hệ thống cũng vô dụng, trừ phi Điền Ngũ Nương mang nàng sở học đều viết ra. Đoán chừng đó mới có thể thực hiện. Điền Ngũ Nương gật gật đầu, phượng con mắt nhìn xem Lâm Ninh, ánh mắt nhu hòa, nói khẽ, có 10 phần cao minh kiếm ý truyền thừa, kiếm đạo đến chỗ sâu trong, kiếm chiêu kiếm thức đã chưa đủ kỳ, càng trọng yếu hơn, chính là bao hàm ở trong chiêu thức kiếm ý, 10 phần chân quý. Tiểu Ninh, ngươi nghĩ học sao? Lâm Ninh nghe vậy lắc đầu cười nói, ta cũng không tốt học võ, bộ này truyền thừa đối với ngươi hữu dụng không? Điền Ngũ Nương gật đầu nói, vừa vặn bổ đủ tại Thiên Chu trên thân kiếm ngộ ra kiếm đạo cơ sở. Nguyên là lấy thất tinh kiếm, kiếm ý làm đế. Cứu vãn đang lúc có không ít không lưu loát khó hiểu. Đạt được này truyền thừa, liền có thể dung hội quán thông. Tiểu Ninh, kiếm đạo của ta sắp sửa đại thành rồi. Cảm ơn ngươi. Lâm Ninh tự nhiên biết kiếm đạo đại thành uy lực. Nếu là hắn dùng điểm công đức tới thêm đến đại thành, sợ cần mấy chục vạn thậm chí trên 100 vạn điểm công đức. Mà Điền Ngũ Nương bằng vào thiên tư của nàng cùng nỗ lực, còn có một chút vận khí, liền làm được, tưởng thật có. Hắn cười nói, con nói tạ, theo ta có cái gì tốt tạ, dù sao ngươi luyện công lợi hại, hội bảo hộ ta nha. Điền Ngũ Nương nghe vậy hé miệng nhẹ nhàng cười cười, phảng phất giống như không sơn tân sau cơn mưa u lan tách ra. Thanh lệ vô song, nàng nhẹ giọng hỏi, Tiểu Ninh, lão thiên kiếm thật sự không thể khôi phục võ công sao? Lâm Ninh nghe vậy, nhìn xem Điền Ngũ Nương, ánh mắt rảo hoạt, cười hắc hắc nói, này ai nói chuẩn, nói không chừng nhân gia liền có thể đến phá rồi lại lập nha. Chỉ bất quá, thanh vân trong trại nương tử của ta là lão đại. Ta không cho phép có so với nương tử của ta còn lợi hại hơn người tồn tại. Sắp đột phá võ thánh. Người, hẳn là cùng võ thánh không sai biệt lắm. Đều là không có có cảm tình quái vật. Lâm Ninh làm sao dám để cho hắn khôi phục. Thực khôi phục, sợ không những sẽ không cảm ơn. Chuyện thứ nhất chính là giết đi Điền Ngũ Nương, cướp đoạt Thiên Chu thần kiếm, để đột phá võ thánh. Cho nên, tại Điền Ngũ Nương không có có trở thành tuyệt đỉnh tông sư, hoặc là đột phá võ thánh trước, lão hầu gia còn là nằm trên giường tĩnh dưỡng, thuận tiện nói thêm cung cấp chút kinh nghiệm cho thỏa đáng. Về phần vì sao phải thu nhận hầu gia phụ tử, bởi vì Lâm Ninh cảm thấy, Thanh Vân Trại khi nào sẽ cùng Tam Đại Thánh Địa chống lại. Đợi đến cùng Hắc Băng Thai thả đối với, hắn lại không bỏ được Điền Ngũ Nương đi đả sanh đả tử. Đến lúc đó lại đem hầu gia phụ tử thả ra. A, nghĩ đến đủ Hắc Băng Thai thét một hồi. P.S. Buổi tối còn có, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.